Chương 3235, Cực Thượng Long Dương Đao. Đây rõ ràng là kích phát cự nhân huyết mạch điểm báo A. Trần Phong cái kia ngủ say đã lâu cự nhân huyết mạch trong nháy mắt này, tại Trần Phong thể nội điên cuồng lưu quay vòng lên. Mà Trần Phong thân thể cũng là không nhận khống chế. Hắn song quyền nắm chặt, cả người tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng nhưng là đáng tiếc, cỗ này huyết mạch kích thích cảm giác, vừa mới vừa xuất hiện, thoáng qua ở giữa lại là biến mất. Trần Phong huyết mạch lập tức lại bình tĩnh lại. Trần Phong cũng không có cái gì thất lạc, cái này cự nhân huyết mạch, với hắn mà nói, có thể giác tỉnh cố nhiên tốt, liền xem như giác tỉnh không được, Trần Phong cũng không phải là cỡ nào lưu ý dù sao càng là đằng sau giác tỉnh, liền mang ý nghĩa cự nhân huyết mạch sẽ càng mạnh. Trần Phong đòn sát thủ còn nhiều, cũng không vội cần, trải qua vừa rồi cái kia một phen, Trần Phong lại nhìn về phía trong tay đại địa đao thời điểm, lập tức có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tựa hồ có vô số liên lụy, từ cái kia đại địa đao bên trên tản ra mà đi, tiến vào trong tay của mình, tiến vào trong cơ thể của mình, cùng mình tâm tâm tương liên. Cái kia đại địa đao phảng phất đã là biến thành Trần Phong một bộ phận mà đại địa đao tựa hồ cũng là cảm ứng được Trần Phong thể nội cự nhân huyết mạch. Hắn đầu tiên là tản mát ra từng đợt khiếp sợ tâm tình, sau một khắc, khiếp sợ tâm tình thì là hóa thành cuồng hỉ. Vừa rồi hắn vừa bị Trần Phong bắt vào tay thời điểm là phi thường không tình nguyện. Chẳng qua là bởi vì không dám phản kháng Trần Phong, cho nên mới thành thành thật thật. Mà bây giờ, hắn thì là cam tâm tình nguyện bị Trần Phong trưởng khống. Trần Phong cười ha ha, hướng Mộ Triển Bằng nói ra, sư huynh, ta liền muốn cây đao này tốt. Mộ Triển Bằng chớp chớp lông mày, trong mắt của ta, cây đao này cùng ngươi cũng là có chút hợp ý. Hắn nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói ra, bất quá, ngươi tên gọi sai. Ồ, Trần Phong hỏi, cây đao này không gọi đại địa đao sao? Đại địa đao nó có thể đảm nhận không dậy nổi. Mộ Triển Bằng nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đại địa đao chính là đại biểu trong ngũ hành thổ hệ lực lượng trung cực vũ khí. Cây đao này, nhưng xa xa không đến được cái kia cấp bậc. Cây đao này gọi cái gì? Trần Phong hỏi. Mộ Triển Bằng nói ra, đao này tên là Cực Thượng Long Dương Đao. Cực Thượng Long Dương Đao. Trần Phong sau khi nghe, trong lòng hung hăng run lên. Tốt bá khí đao tên. Mộ Triển Bằng mỉm cười, đồng nhiên đưa tay hướng bên dưới hung hăng một nhấn, liền đập vào cái này dung nham trong hải dương. Mà theo hắn cái này một trưởng vô dưới, lập tức, cái kia dung nham trong hải dương, ầm ầm tựa như xuất hiện một cái con suối đồng dạng, dung nham không ngừng từ đó tuôn ra. Phía dưới tựa hồ có cái đồ vật muốn nâng lên tới. Trần Phong mắt không chấp nhìn lấy. Rất nhanh, cái kia dung nham tản mát, xuất hiện đúng là một tòa bia đá, từ nơi này dung nham trong hải dương ủi. Tòa này bia đá cao tới 100 mét, tạo hình kỳ cổ. Bên trên khắc dấu chừng đủ mấy trăm phi thường to lớn thượng cổ văn tự. Cái này, khó nói chính là cùng cái này bả Cực Thượng Long Dương đao bề ngoài xứng đôi đao điện sao? Trần Phong nhìn về phía Mộ Triển Bằng. Mộ Triển Bằng mỉm cười nói ra, không sai, đúng vậy, cái này đao điện, tên là Ngọc Thanh Cự Linh đao điện, chính là cùng cái này Cực Thượng Long Dương đao bề ngoài xứng đôi. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Vừa rồi, Trần Phong trực tiếp cầm trong tay màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tiến hành công kích, dạng này đương nhiên là có thể, nhưng là hiệu suất lại là vô cùng thấp. Kém xa tít tắp hắn khống chế màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng, sau đó dùng còn lại vũ khí đem cái này lực lượng phóng xuất ra. Không đợi Mộ Triển Bằng nhắc nhở, Trần Phong chính là tỉ mỉ đem cái này Ngọc Thanh Cự Linh đao điện đọc xuống dưới. Những này thượng cổ văn tự, vi ngôn đại nghĩa, mỗi một cái đều có lớn lao hàm nghĩa. Trần Phong thấy cực chậm, lại là cực kỳ nghiêm túc, một chữ đều không buông tha. Mắt của hắn thần tại mỗi một chữ bên trên dừng lại hồi lâu, thẳng đến triệt để lĩnh hội quán thông. Vừa rồi chuyển đến kế tiếp bên trên. Ước chừng tại từng chữ bên trên dừng lại ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Mộ Triển Bằng ở bên một bên cười tủm tỉm nhìn lấy, nhưng là của hắn trong ánh mắt lại là tràn đầy kinh hãi. Bởi vì Trần Phong tu luyện tốc độ, không phải là bởi vì quá chậm, mà là bởi vì hắn quá nhanh. Mộ Triển Bằng tu vi cao tuyệt, hắn tự nhiên rất rõ ràng, muốn lý giải những này thượng cổ văn tự ra sao chờ khó khăn. Như là người bình thường, một chữ chính là muốn lĩnh hội mấy ngày, một bộ đao điển làm gì cũng phải lĩnh hội thời gian mấy năm, thậm chí vài chục năm mấy chục năm đều có. Mà Trần Phong một chữ bên trên ước chừng chỉ dừng lại một thời gian uống cạn chung trà, dạng này tính ra xuống lời nói, hắn tại cả tòa đao điển bên trên dừng lại thời gian QNZ tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngày. Một ngày a, quả thực thật là đáng sợ. Trần Phong tốc độ là của người khác mấy trăm lần, hơn ngàn lần Mộ Triển Bằng trong lòng cảm thán, kẻ này thiên phú quả nhiên là đáng sợ, thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài. Ta thiên tư cũng không kém, năm đó lĩnh hội loại này đao điển thời điểm cũng đầy đủ dùng thời gian một tháng. Mà hắn, dùng một ngày liền có thể đem lưng dưới, tiếp qua mấy ngày liền có thể lĩnh hội, chân chính luyện thành chỉ sợ không đến một tháng. Mộ Triển Bằng trong lòng tràn đầy đều là rung động, nhưng hắn nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ là lặng lặng chờ lấy Trần Phong lĩnh hội hoàn tất thời gian lưu chuyển. Một ngày thời gian rất nhanh đi qua. Dòng dã một ngày, Trần Phong đều là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm bia đá kia. Mà khi một ngày thời gian rốt cục đi qua, Trần Phong ánh mắt từ cái kia một chữ cuối cùng bên trên dịch chuyển khỏi thời điểm, hắn chợt ở giữa nhắm lại con mắt. Này lúc, Trần Phong cảm giác mình trước mặt có vô số cái tại hỗn loạn đung đưa, tốc độ cực nhanh, vô số áo nghĩa tại trước mặt du tẩu, hóa thành từng cái đoạn ngắn. Cái này khiến hắn hoa mắt, căn bản là không có cách nhớ kỹ. Thậm chí Trần Phong cảm giác một trận khó nói lên lời đau đầu buồn nôn. Bởi vì những này lực lượng đã siêu việt hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi, nhưng là Trần Phong lại cắn răng, ngạnh sinh sinh khiêng bỗng nhiên, Trần Phong đầu lâu bắt đầu kịch liệt đau nhức, đau đầu càng ngày càng lợi hại, đến sau cùng tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Trần Phong đau đến cơ hồ muốn choáng đi qua, nhưng hắn nhưng vẫn là cắn răng điên cuồng trí nhớ. Ở bên một bên, Mộ Triển Bằng nhìn thấy Trần Phong sắc mặt một mảnh trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly. Thậm chí, của hắn hàm răng gắt gao cắn môi, đem bờ môi đều cho cắn đổ máu, hiển nhiên hắn này lúc lâm vào cực lớn thống khổ. Mộ Triển Bằng ở bên vừa nhìn đến có chút không đành lòng, đang muốn nói chuyện. Mà vừa lúc này, Trần Phong đột nhiên ở giữa trận mở con mắt, hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp ném tới trên mặt đất. Nhưng Trần Phong trong ánh mắt lại là hoàn toàn thư thái, không nói được vui vẻ, phát ra một trận cười to. Mộ Triển Bằng nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, đều hiểu Trần Phong dao động đầu nói ra, nào có dễ dàng như vậy, bất quá là học bằng cách nhớ xuống tới thôi, lại là đem những này võ kỹ đều nhớ kỹ, không cần lo lắng về sau sẽ đem trong đó áo nghĩa quên mất. Ô đem tất cả đều nhớ kỹ, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Mộ Triển Bằng tán thưởng nói, đổi lại người khác, không biết rõ phải bao lâu.